Khủng bố sống lại, chương 976, đưa nhập môn sau quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đám người ước định một cái cổ trạch mất cân bằng tốc độ, kết quả là để người tuyệt vọng dựa theo trước mắt loại tình huống này đến nhìn, màu đỏ trong quan tài lão người vô pháp duy trì 24 giờ cân bằng, tại xế chiều hôm nay 6 giờ về sau liền có khả năng bắt đầu tao ngộ hung hiểm, cổ trạch bên trong lệ quỷ sẽ tiếp tục hoạt động, đến cái kia thời gian cổ trạch bên trong còn lại tất cả người đều sẽ bị lệ quỷ nuốt hết. Dù cho là dương gian cũng không thể ở loại tình huống này sống sót. Mà mất cân bằng nguyên nhân, đám người suy đoán là xe buýt bên trên quỷ tiến vào cổ trạch đưa đến cán cân nghiêng. Mặc dù ngay từ đầu thời gian không rõ ràng, nhưng là theo thời gian đi qua loại này mất cân bằng mang tới hậu quả đem càng ngày càng nghiêm trọng hơn, một khi cái kia giới hạn điểm bị đột phá, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn có biện pháp nào có thể nghịch chuyển loại tình huống này phát sinh sao? Phản Hưng mở miệng nói, hắn rất bất an, sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Muốn nghịch chuyển loại tình huống này phát sinh cũng chỉ có một loại phương pháp, đó chính là tìm tới dẫn đến cổ trạch mất cân bằng quỷ, đồng thời đem con quỷ kia bắt tới, giam giữ hoặc là hạn chế, để con quỷ kia không còn ảnh hưởng nơi này, kể từ đó cân bằng liền sẽ khôi phục, nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì cân bằng đã bắt đầu mất hiệu lực, ý vị này cổ trạch bên trong quỷ hành động sẽ trước giờ, nếu như hành động trước thời hạn nửa giờ chúng ta liền cần đứng vững lệ quỷ tập kích nửa giờ. Nếu như là một giờ, vậy chúng ta liền muốn đỉnh một giờ. Cái này sao có thể làm được nửa giờ, một giờ. Các đêm ngày đó chúng ta đều đỉnh không ngừng 10 phút đồng hồ, hôm nay nhưng so sánh các đêm muốn hung hiểm nhiều. Phản Hưng quá sợ hãi, dứt khoát trốn đi, thừa dịp hiện tại cổ trạch còn chưa mất khống chế thời gian chạy khỏi nơi này, nói không chừng còn có cơ hội có thể còn sống sót. Lý Dương không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía dương gian. Là trốn, vẫn là liều, từ dương gian định đoạt. Hắn tin tưởng đội trưởng, chính là bởi vì tin tưởng, hắn mới một mực sống đến hiện tại, không có chết đi, nếu như ngay cả đội trưởng cũng không nghĩ tới biện pháp, hay là nói không có có lòng tin lời nói, như vậy những người khác cũng không nghĩ ra biện pháp. Dương gian trầm mặc, hắn suy tư một hồi lâu mới nói. Biện pháp có một cái. Cái gì? Phản Hưng giờ phút này càng khiếp sợ hơn, hắn phảng phất gặp quỷ đồng dạng nhìn xem dương gian. Cái này đều đã là tuyệt cảnh, còn có biện pháp. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Vẫn là nói là cố ý nói lời như vậy ổn định người tâm. Bất quá nơi này trước mắt cũng không có thừa mấy người, mười mấy người tiến vào cổ trạch trước mắt đều chết gần hết rồi, hẳn là không có ổn định người tâm tất yếu. Ngươi có biện pháp nào? Chu Đăng sờ lên cằm, ngữ khí tỉnh táo, cũng không lo lắng. Tâm tình của hắn rất tốt, khám phá sinh tử, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Loại tâm tính này có thể bị đề danh là đội trưởng cũng là có nguyên nhân. Dương Gian nhìn xem Lý Dương nói, mở ra cái kia cánh cửa, đem cổ trạch bên trong quỷ toàn bộ đưa vào đi, có thể đưa bao nhiêu thừa dịp cổ trạch còn không có mất đi cân bằng tình huống bên dưới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mở ra cái kia cánh cửa nếu như quá lâu là sẽ phóng thích lệ quỷ, nếu như hôm nay dùng, phía sau cửa hội tụ tới quỷ quá nhiều, đầu bảy cái kia ngày chúng ta là không có cách nào tùy tiện sử dụng cái kia cánh cửa. Lý Dương sắc mặt đột biến, hắn biết đội trưởng ý nghĩ này rất tốt, là trước mắt phá vỡ từ cục này mấu chốt. Nhưng là có một cái giá lớn chính là mình từ bỏ rút lui cổ trạch chuẩn bị ở sau chuẩn bị, đây là được ăn cả ngã về không cách làm, một khi đằng sau mấy ngày không chống nổi, như vậy liền quả thật phải chết ở chỗ này. Không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, hiện tại không cần cái kia cánh cửa, đoán chừng hôm nay khẳng định là muốn nhiệm vụ thất bại, mà lại đến thời gian rút lui còn có giấy viết thư, có lẽ giấy viết thư có thể có tác dụng, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Gian nói ra, Lý Dương, không nên do dự, hiện tại liền động thủ. Đã đội trưởng quyết định vậy ta cũng liền không nói chuyện có thể chỗ. Lý Dương cắn răng một cái, lấy ra một cái cũ kỹ chốt cửa. Màu đỏ sơn, pha tạp chóc ra, cái này chốt cửa tựa hồ có chút quen thuộc. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn một chút bên kia cái kia biến mất gian phòng. Quỷ cửa, sẽ không là cái kia cánh cửa cửa phòng A, Lý Dương giờ phút này đi tới bên cạnh vách tường bên trên, hắn trực tiếp cắt vỡ thủ đoạn, sền sệt huyết dịch chảy ra. Hắn dùng sền sệt máu tươi tại vách tường bên trên vẽ một cái cửa. Duy chỉ có không có họa chốt cửa, ngược lại đem cái kia chốt cửa vị trí cho không xuống dưới. Lúc đầu cái này cánh cửa là họa trên người hắn, nhưng là ổn thỏa lý do hắn không có dạng này làm, mà là đem cửa họa tại tường bên trên. Trên tường cửa xuất hiện về sau, Lý Dương lấy ra cái này cũ kỹ mộc chốt cửa trực tiếp đối với cái kia trống chỗ địa phương lắp đặt đi lên. quỷ dị mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Máu tươi vẽ ra tới cửa vậy mà trực tiếp từ vách tường bên trên hiện lên ra, một cái chân chính cửa xuất hiện, thông qua cái kia chốt cửa có thể đem cái này phiến cửa mở ra. Linh dị lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cái này vẽ ra tới cửa cũng có thể biến thành thật, quả thực chính là vi phạm thường lý cùng nhận biết. Đội trưởng, có thể muốn mở ra sao? Lý Dương có chút khẩn trương hỏi, cái này cửa cũng không phải là an toàn. Bởi vì một khi mở ra, trong cửa liền sẽ có lệ quỷ ý đồ ra, mà lại mở ra thời gian càng lâu, ra quỷ thì càng nhiều, càng khủng bố hơn, sở dĩ cái này cửa chỉ có thể dùng để mấu chốt thời gian chạy trốn, hoặc là lâm thời giam giữ lệ quỷ khẩn cấp cũng không thích hợp lâu dài sử dụng. May mà, Lý Dương danh hiệu quỷ chắn cửa, hắn có thể dùng tự thân linh dị đóng lại cái này cánh cửa, ngăn cản lệ quỷ trốn tới. Trực tiếp mở ra cái này cánh cửa, ta muốn đem quỷ ném vào, người bên kia lưu ý phía sau cửa tình huống, có dị thường lập tức nhắc nhở ta, ta sẽ tạm dừng hành động. Dương Gian nói, được, Lý Dương nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cầm cái kia chất gỗ cũ kỹ chốt cửa chậm rãi mở cửa ra. Phía sau cửa, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một cái vực sâu đồng dạng, không có giới hạn, lại phảng phất thông hướng địa ngục cửa vào, âm lãnh khí tức tốc thẳng vào mặt, không người nào dám tiến vào chỗ kia. Giờ khắc này, Dương Gian động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trực tiếp cầm trong tay phát nứt trường thương đem trước mắt một cái đứng ở nơi đó không nhúc nhích quỷ dị người xuyên qua quan tài đinh áp chế hình thành, sau đó hắn tiện tay hất lên. Tử thi bay ra ngoài, trực tiếp ném vào cái kia phiến mở ra trong cửa, biến mất ở sau cửa hắc ám bên trong. Không có nghe được rơi xuống đất thanh âm truyền đến, cũng không có nghe được thanh âm của hắn, liền giống như là trực tiếp bốc hơi đồng dạng, một chút xíu động tĩnh đều không có. Dương Gian động thủ rất nhanh, hắn ném ra cỗ thứ nhất tử thi về sau, lập tức liền ném ra thứ hai cụ. Thời gian là mấu chốt, bởi vì Lý Dương không cách nào một mực mở ra cửa, sở dĩ hắn muốn trong thời gian ngắn nhất làm hết sức đem trong hành lang quỷ toàn bộ đưa tiễn. Quỷ vực có thể thay đổi sao? Dương Gian động thủ đồng thời lại ý đồ sử dụng quỷ vực. Hắn quỷ vực bao trùm phía trước lại kết nối cái kia mở ra đại môn, ý đồ một hơi đem cổ trạch bên trong tất cả lệ quỷ toàn bộ đưa tiễn. Rất tham tâm cách làm, nhưng mà kết quả chỉ là, dày đặc quỷ dị trong đám người hoàn toàn chính xác giảm bớt chỉ ít có 10 cái thân ảnh, nhưng là thân ảnh của hắn không nhúc nhích tí nào, không có bị quỷ vực ảnh hưởng. Linh dị quấy nhiễu, quỷ vực không có cách nào trực tiếp thay đổi tất cả quỷ, nhưng hiệu quả vẫn phải có, không phải tất cả quỷ đều khủng bố như vậy, những khủng bố kia gấp bậc giống nhau quỷ vẫn là bị ta cho rời đi. Dương Gian trong lòng thầm nói, lần này hành vi trực tiếp lôi trở lại cổ trạch một chút cân bằng. Nguyên bản muốn nằm xuống lão người thi thể lại chậm rãi ngồi thẳng một chút. Hữu dụng quỷ số lượng giảm bớt mất khống chế tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp. Phàn Hưng kinh hỉ nói, mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng chỉ cần tiếp tục là có thể giảm bớt mất cân bằng tốc độ thuận lợi sống qua hôm nay. Dương Gian giờ phút này không có lãng phí từng giây từng phút, hắn quỷ vực thay đổi một chút không rất khủng bố lệ quỷ, không cách nào bị thay đổi hắn tự mình động thủ trực tiếp dùng quan tài đinh cho đinh trụ, sau đó đem cái kia từng cỗ tử thi cho ném đi vào. Lý Dương đứng tại cái kia phiến mở ra cửa bên cạnh, hắn để tay tại cửa bên trên, làm xong tùy thời đóng cửa chuẩn bị. Thì ra là thế, là tổng bộ cái kia phiến quỷ cửa sao? Không nghĩ tới thứ này đến ngươi tay bên trên, Chu Đăng cũng lập tức minh bạch. Ta cũng tới giúp đỡ đi, hắn cũng lập tức đi qua, nắm lấy một bộ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tử thi liền kéo đi qua, ném vào cái kia một mảnh đen kịt trong môn. Hiệu suất không bằng Dương Gian, nhưng cũng hữu hiệu quả. Ta cũng có thể giúp đỡ, lão ưng cũng từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, không, ngươi đừng nhúc nhích, đây không phải ngươi loại cấp bậc này người có thể tham gia cùng. Chu Đăng lập tức đưa tay ngăn lại hắn, hắn lột lên ống tay áo, cánh tay bên trên lưu lại hai nơi máu ứ động phạm vi đang lớn lên, giống như là thi ban giống nhau đang khuếch tán. Quỷ mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào động đậy, nhưng là linh dị lực lượng vẫn còn, có lẽ giết không chết ngươi, nhưng lại có thể ăn mòn thân thể của ngươi, ngươi gặp hộp âm nhạc nguyền rủa chỉ là bất tử mà thôi, không có nghĩa là thân thể ngươi sẽ không thối rữa. Lão ưng ngừng lại bước chân, nguyên lai là dạng này. Hắn hiểu được không có đi qua giúp đỡ, lệ quỷ loại tình huống này bên dưới còn có uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phản Hưng cũng muốn động thủ giúp đỡ, đề cao mình sinh tồn tỷ lệ, nhưng là thế này lại có chút do dự. Bất quá, do dự một lúc sau vẫn là cắn răng một cái chuẩn bị động thủ. Hắn đưa tay bắt lấy một cái màu đen người giấy, dự định đem cái này màu đen người giấy ném vào cái kia phía sau cửa. bởi vì hắn cảm giác cái này người giấy rất nguy hiểm, rất quỷ dị, bất an trong lòng phá lệ mãnh liệt. Nhưng mà khi Phàn Hưng đụng vào cái kia người giấy một khắc không nhúc nhích tí nào, người giấy đột nhiên nghiêng đầu lại, một trang giấy bên trên vẽ ra tới quái dị khuôn mặt hướng phía hắn, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Mang không nổi, Phàn Hưng mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra. Hắn cảm giác cái này giấy người như là cắm rễ đồng dạng, vượt mức bình thường trọng, không cách nào rời lên tới. Mà lại để hắn kinh sợ nhất chính là, giấy đầu người lại đang chậm rãi thăm dò qua đến, càng ngày càng gần. Hắn muốn lui về đến, lại phát hiện người giấy lại nắm lấy cánh tay của hắn, để hắn không cách nào kiếm thoát ra. Phàn Hưng trông thấy cái kia người giấy biểu tình thay đổi. Cái kia người giấy đang cười, khoa trương khuôn mặt tươi cười cùng vẽ ra tới đồng dạng, loại này biên độ biểu tình là người không có cách nào làm ra. Cái này quỷ cổ trạch cũng ép không được, chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế, một khi tới gần, cái này quỷ y nguyên có giết người năng lực. Phàn Hưng giờ khắc này bừng tỉnh. Hắn đánh giá thấp những này quỷ đồ vật trình độ kinh khủng. Là, nếu như những này quỷ rất bình thường, vừa rồi cái kia một cái dương gian đã dùng quỷ vực toàn bộ đưa tiễn, căn bản không cần từng cái động thủ. Ta sẽ bị giết sao? Phàn Hưng cảm giác cánh tay tại gãy xương, tại đứt gãy. Rõ ràng trước mắt vật này tay là dùng giấy da lại có thể đem chính thường cánh tay của người bóp đoạn. Nhưng là sau một khắc, một cây phát nước trường thương bỗng nhiên đánh tới quán xuyên giấy đầu người, đem đinh tại tường bên trên. Màu đen người giấy buông tay, Phàn Hưng chưa tỉnh hồn lui về sau đi, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía một bên. Năng lực không đủ cũng không cần thêm phiền, ngoan ngoãn ngốc ở một bên cảnh giới, hôm nay chết người đã không ít, lại chết xuống dưới ta sợ ngày cuối cùng nhấc quan tài người đều không đủ. Dương gian ngữ khí lạnh lùng, hắn lấy xuống trường thương, tiện tay hất lên, cái kia giấy người như là rác rưởi đồng dạng bay ra ngoài, tiến vào cái kia hắc ám phía sau cửa trực tiếp biến mất. Phàn Hưng thấy này đã chấn kinh, lại may mắn, cái này dương gian năng lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, phối hợp cây kia quan tài đinh tại linh dị vòng đích thật là đỉnh tiêm bên trong nhân vật, cho dù là đối mặt loại cấp bậc này lệ quỷ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Quỷ số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, những này không có quỷ biến mất cũng không có bị áp chế, chỉ là đổi một chỗ bị dương gian từ cổ trạch đưa vào cái kia phiến quỷ phía sau cửa. Về phần về sau sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, sẽ mang đến dạng gì tai họa ngầm, dương gian không biết cũng không nguyện ý đi quản cái này. Lão nhân thi thể lại ngồi dậy, cân bằng tại bị tìm về, hiệu quả rất rõ ràng. Lão ưng cái này thời gian hơi có vẻ kinh hỉ nói. Dù sao dương gian xuất thủ đến hiện tại chỉ ít đem trong hành lang quỷ số lượng giảm bớt 20. Số lượng nhiều như vậy cắt giảm, khẳng định là có hiệu quả, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dương cái này thời gian đột nhiên gấp giọng nói, đội trưởng không thể lại tiếp tục, phía sau cửa xuất hiện dị thương. Không, có quỷ muốn ra, như thế nhanh sao, Dương gian nhíu nhíu mày, hắn tuyệt không quay người quỷ nhãn thăm dò sau lưng cái kia phiến quỷ cửa. Hắn nhìn thấy phía sau cửa âm ảnh bên trong nổi lên một tấm nhắm mắt lại trắng bệch mặt người, tựa hồ cũng chỉ có khuôn mặt không có thân thể, không có đầu. Tấm này trắng bệch mặt chết phảng phất nhắm mắt lại muốn từ bên trong cửa đi tới. Càng ngày càng xông ra, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thối giữa thi thể bay tới, đập đi qua. Mặt kia biến mất nhưng là rất nhanh nhưng lại hiện lên ra, lần này là hai tấm trắng bệch mặt chết cũng là nhắm mắt lại. Chỉ là mặt khác một khuôn mặt người bộ dáng đã không giống nhau, tấm thứ hai mặt người biểu tình tựa hồ có chút sinh khí. Chu Đăng cũng thừa dịp này cơ hội ném ra một bộ quỷ dị thi thể kia đập vào cái kia hai tấm quỷ dị mặt người bên trên. Hai tấm quỷ dị mặt người biến mất, sau một khắc, phía sau cửa hắc ám bên trong nổi lên bốn tờ quỷ dị mặt người. Phía sau hai tấm mặt người tựa hồ càng ngày càng tức giận, mang theo tức giận, thậm chí con mắt đã sắp mở ra. Vách tường tại chấn động, không, là vẽ ra tới cửa tại chấn động. Đóng cửa, Dương Gian cuối cùng đem một cái lệ quỷ ném đi, sau khi đi vào trực tiếp xuất hiện tại cái kia cửa bên cạnh, đem cửa đóng lại. Mở ra quỷ cửa cực hạn đến, hắc ám bên trong quỷ bị hấp dẫn tới, nghĩ muốn nhờ cái này một cái cửa từ bên trong ra, trở lại trong hiện thực. Sở dĩ tại cửa mở ra một hồi về sau liền nhất định phải lập tức đóng lại. Cái này kỳ hạn nói không chính xác, có lẽ 1 phút đồng hồ, có lẽ 5 phút đồng hồ, có mấy phần xem vận khí thành phần. Bởi vì cửa mở ra về sau, phía sau cửa quỷ tìm tới chỗ cửa cũng là cần thời gian, vận khí kém, cửa vừa mở ra phụ cận liền có lệ quỷ bồi hồi, lập tức liền muốn lao ra, vận khí tốt, phía sau cửa không có lệ quỷ bồi hồi, được qua bên trên một đoạn thời gian tương đối dài mới có lệ quỷ xuất hiện. Xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi, Chu Đăng phủi tay bên trên bẩn thỉu bùn đất nói, cửa đóng lại về sau, Ầm, một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở phía sau cửa, to lớn va chạm suýt nữa muốn đem cửa cưỡng ép phá tan, Lý Dương vội vã sử dụng quỷ chắn cửa linh dị lực lượng cưỡng ép phong kín cái này phiến nhóm. Va chạm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cửa bên trên xuất hiện từng trương quỷ dị mặt người hình dáng. Tựa hồ có lệ quỷ tại cầm mặt đụng cửa, đụng ra vết tích. Lau đi vẽ ra tới cửa phòng, Dương Gian lập tức nói, hai người nhanh chóng đem vách tường bên trên máu tươi bôi lên, phá hoại cửa hình dạng. Rất nhanh, phù ra vách tường cửa lại đang nhanh chóng biến mất giống như là muốn một lần nữa chìm vào trong vách tường đồng dạng. Phía sau cửa va chạm đáng sợ hơn, nguyên bản chìm vào trong vách tường cửa lại bị đụng hiện lên ra. Rõ ràng không có cửa hình dáng, không phù hợp mở ra quỷ cửa yêu cầu, lại bị linh dị lực lượng cưỡng ép ảnh hưởng, trực tiếp lại muốn kéo trở về. Lý Dương mồ hôi lạnh ứa ra, cái này quỷ hung đáng sợ, liền quỷ cửa đều phong tỏa không được, xem ra hôm nay là không may đến nhà, quỷ phía sau cửa xuất hiện một cái không cách nào dùng thường lý đến phán đoán quỷ. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là lập tức đưa tay đem vách tường bên trên cái kia cũ kỹ chốt cửa cho ngạnh sinh sinh lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa không có linh dị lực lượng duy trì, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nhưng là cái kia phía sau cửa lệ quỷ rất không cam tâm dạng này trở về hắc ám, từng trương quỷ dị mặt người liên tiếp phù hiện tại vách tường bên trên, tựa hồ liền xem như không có cửa cũng muốn cường thế xâm lấn tới. Không có chốt cửa, linh dị lực lượng cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này. Thứ quỷ này rất khủng bố, Dương Gian cầm trong tay phát nước trường thương sừng sững bất động, sắc mặt căng cứng. Chỉ cần thứ này dám vào xâm, hắn trực tiếp liền sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn đem hạn chế. Bằng không thì cái đồ chơi này được thả ra, cổ trạch tuyệt đối mất cân bằng, tất cả người đều phải chết. Vách tường nổi lên hiện mặt người hình dáng càng ngày càng nhiều, đều đang giãy giụa xoay khúc giống như là phim hình chiếu đồng dạng, muốn từ mặt phẳng ảnh hưởng biến thành lập thể ảnh giống. Bất quá sau một khắc, hết thảy mọi người mặt hình dáng nhưng lại đình chỉ giãy giụa. Tiếp lấy nhanh chóng biến mất, vách tường bên trên linh dị hiện tượng bình phục chỉ lưu lại mấy chương mặt người lưu lại hình dáng. Quỷ trong cửa linh dị cuối cùng vẫn là rời đi, không thành công xâm lấn tới. Dương Gian nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía màu đỏ quan tài. Cái kia ngồi tại trong quan tài lão người thi thể, không biết cái gì thời gian mặt hướng bên này, trên mặt vẫn là nghiêm túc như vậy, hung ác mà quỷ dị. Cuối cùng vẫn là lão nhân kia thi thể hỗ trợ, hay là nói tại mang đi như vậy nhiều lệ quỷ về sau, lão nhân có dư thừa linh dị lực lượng đi làm nhiễu địa phương khác quỷ xâm lấn cổ trạch. Dương Gian trong lòng thầm nói, xem ra, hôm nay sống mạng mấu chốt liền phải ra sức bảo vệ lão nhân kia thi thể không ra dị thường mới được. Quỷ tài có thể đối phó quỷ, có thể đối phó nhiều như vậy lệ quỷ lão người thi thể, lại nên khủng bố đến mức nào đi. Đầu bầy thật sẽ không có việc gì sao? Dương Gian cảm thấy, phía trước mấy ngày có lẽ đều chỉ là món ăn khai vị, cuối cùng chân chính phải đối mặt là lão nhân kia thi thể. Đầu 7 ngày, lão nhân kia chỉ sợ là muốn cùng ta quan tài đinh cùng một chỗ hạ táng mới được, nếu không chấn không được. Trong óc hắn không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ. Không bỏ qua một cây quan tài đinh lời nói. Đầu 7 hoàn hồn, lão nhân lệ quỷ khôi phục cái này ai đỉnh được. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.